Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu liền phân phó người hầu cùng lão bá về nhà lấy mặt nạ hầu vương. Nhìn sang, thấy Bạc Nhược U đứng lặng bên quầy, trông có vẻ đang trầm ngâm điều gì. Y tiến tới, hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt Bạc Nhược U khẽ ánh lên. Khi nàng cất giọng thì có phần ngập ngừng. Mặt nạ hầu vương, tuy ta chưa thấy qua hình dạng của nó, nhưng ta nhớ rằng đã từng đọc về vật này trong hồ sơ vụ án cũ của phủ nha. Trong một vụ án, mặt nạ hầu vương từng liên quan đến một vụ bắt cóc. Ngừng một chút, nàng trầm giọng nói tiếp. Người bị hại trong vụ án đó, hầu gia cũng biết, là vụ Minh công tử bị bắt cóc năm xưa. Khi xem qua hồ sơ, ta nhớ trong đó có ghi rõ, kẻ đã lừa dẫn Minh công tử đi khi ấy, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ hầu vương. Hoắc Nguy Lâu thoáng kinh ngạc, chuyện đó thật sao? Bạc Nhược U gật đầu, đúng vậy, ta còn nhớ rất rõ, vì khi đọc hồ sơ ta đã nghĩ có lẽ nên tìm hiểu thêm để xem liệu có manh mối nào giúp tìm ra kẻ bắt cóc Minh công tử năm đó. Hồ sơ có ghi rằng kẻ bắt cóc tuy không để lộ mặt, nhưng Minh công tử vẫn nhớ kỹ dáng vẻ, nhất là chiếc mặt nạ hầu vương ấy. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, thật sự có chút trùng hợp, nhưng hai vụ án cách nhau đến 14 năm, mặt nạ có thể giống nhau, song màu sắc hay kiểu dáng có thể đã khác đi nhiều. Vả lại, nếu hung thủ muốn che giấu thân phận, y không nhất thiết phải chọn cùng một loại mặt nạ như thế. Y đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, nhẹ nhàng xoa dịu. Dù vậy, Bạc Nhược U vẫn không hoàn toàn đồng ý, không chỉ là chiếc mặt nạ hầu vương. 14 năm trước, Minh công tử bị lừa đi ngay tại hội chợ đèn hoa bên bờ Lạc Hà. Cũng như lần này, Văn Cẩn bị dẫn đi từ chốn đông người, một nơi đông đúc thế. Nếu hung thủ không muốn bị nhận ra, mặt nạ rõ ràng là cách che giấu tốt nhất. Còn nếu chỉ che mặt bằng khăn hay đội mũ, hắn sẽ trông càng đáng nghi. Hoắc Nguy Lâu nghe nàng nói, gật đầu đáp, nàng nói đúng, hung thủ chọn dùng mặt nạ quả thực rất hợp lý, như cách mà kẻ năm đó từng làm. Bạc Nhược U khẽ thở dài, có lẽ ta quá để tâm đến vụ Minh công tử nên mới nghĩ đến đây. Hoắc Nguy Lâu động viên, không sao, chúng ta sẽ chờ lão bá trở lại xem sao. Nếu cần, tối nay hồi kinh, ta sẽ cùng nàng đến Minh gia hỏi thăm Quy Lan thêm một lần. Nếu vụ án năm đó và vụ này có liên hệ thật, nên tìm hiểu càng kỹ càng tốt. Nghe y nói, nàng cảm thấy yên lòng hơn, nhưng vẫn đắn đo, việc này vốn là mầm bệnh trong lòng Minh công tử. Ta sợ sẽ gợi lại chuyện cũ, khiến ngài ấy khó chịu. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng nói, tuy Minh gia đã không còn trông mong tìm lại hung thủ, nhưng chân tướng, dù đến trễ, vẫn là chân tướng. Nếu hai vụ án có liên hệ, nhất định nên hỏi lại. Đợi thêm gần nửa canh giờ, lão bá rốt cuộc quay về, mang theo chiếc mặt nạ hầu vương, chiếc mặt nạ đỏ tươi, mắt trắng, đội mũ vàng, trông sống động và tinh xảo vô cùng. Đến Bạc Nhược U cũng thầm tán thưởng tay nghề khéo léo. Nàng nhận thấy thuốc màu đỏ thẫm trên mặt nạ giống loại trên mặt nạ quỷ sai, nhưng được sơn tỉ mỉ hơn nhiều. Lão bá nâng mặt nạ, vẻ mặt không giấu được tự hào. Cô nương, đây là mặt nạ hầu vương ta nói, giá của nó khá cao. Bình thường ít người mua nên ta cũng không mang theo. Hôm nay tuyết rơi, chợ có lẽ ít người, nên ta để nó ở nhà. Bạc Nhược U cầm lấy mặt nạ, ngẫm nghĩ rồi hỏi, lão bá có nhớ lần cuối cùng bán chiếc mặt nạ này là khi nào không? Lão bá cười, có chút đắc ý, cô nương hỏi làm ta nhớ rồi. Lần trước có một vị lão gia đứng tuổi mua chiếc mặt nạ hầu vương này, còn hỏi ta có mặt nạ. Tiểu hầu vương, không, ta không có, nên hắn chọn mua một chiếc hồ tiên nhỏ, Lão giơ chiếc mặt nạ hồ tiên trên quầy lên, nói tiếp, ta khi đó tò mò hỏi mua cho cháu trong nhà sao. Nhưng vị lão già ấy bảo là mua cho con trai mình. Tóc ông ấy đã hoa râm, trông cũng phải hơn 40 tuổi, nên ta có phần ngạc nhiên, thấy ông ấy thật có phúc mới sinh được con trai khi tuổi đã cao. Vì vậy mà nhớ rất rõ, Bạc Nhược U căng thẳng hỏi, chuyện đó là vào ngày nào? Hắn có đi một mình không? Lão bá đáp, đúng là trong tháng này, chừng ngày mùng 10 tháng 11, ngày đó chợ đông, lại có diễn tạp kỹ nên ta nhớ kỹ lắm. Ông ta chỉ đi một mình, không thấy vợ con hay người hầu theo cùng. Bạc Nhược U giật mình, ngày mùng 10 mua hai mặt nạ lớn nhỏ nhưng đi một mình. Nàng hỏi thêm, lão bá còn nhớ tướng mạo người ấy ra sao không? Nếu gặp lại, lão có nhận ra chăng? Lão bá ngẫm nghĩ rồi đáp, tướng mạo đàng hoàng, mặt mày lại có nét hiền lành, thường cười đáp lại khi trò chuyện, trang phục không quá phô trương, giống như người có của, mà ta nghĩ nếu gặp lại hẳn là nhận ra được. Bạc Nhược U thấy lòng dậy lên hy vọng, lão bá ngẫm nghĩ thêm rồi nói, à, còn một điểm này nữa, hôm đó, vị lão gia kia có mua thêm vài món đồ chơi, ta thấy bên hông ông ấy có một chiếc trống bỏi, sơn đỏ, có gắn hai viên châu bạc, là đồ làm rất tinh xảo. Nghe đến đó, lòng Bạc Nhược U chợt rung động, nàng không kìm được hỏi lại, hắn có trống bỏi, đúng vậy, ta nhớ không lầm đâu, trông dáng vẻ là rất thương con, yêu chiều hết mực. Bạc Nhược U gật đầu, lập tức mua lại mặt nạ hầu vương rồi nói lời cảm tạ. Trở về xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu theo sau lên xe, vừa ngồi yên, Bạc Nhược U liền nói, hầu gia, trong hồ sơ vụ án của Minh công tử cũng nhắc rằng hung thủ có mang theo trống bỏi. Nếu lần này, hung thủ không mua mặt nạ quỷ sai cho Văn Cẩn, vậy thì thuốc màu đỏ trong móng tay Văn Cẩn hẳn là do mặt nạ hầu vương này mà ra. Nói rồi, nàng khẽ gảy lớp thuốc màu trên mặt nạ. Mặt nạ mới được làm, quả nhiên thuốc màu dễ dàng bong ra một vệt. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu tối lại. Giờ đây, không chỉ là mặt nạ hầu vương, mà cả trống bỏi cũng trùng hợp. Theo lời lão bá, gã đàn ông đó đã qua 40 tuổi. Nghĩa là 14 năm trước, kẻ này ít nhất cũng khoảng 30. Hoắc Nguy Lâu trầm ổn nói, vậy thì có thể hung thủ lần này chính là kẻ đã bắt cóc Minh Quy Lan năm đó. Chúng ta đi gặp Quy Lan. Bạc Nhược Tiểu Nhược trước mắt nghĩ đến không chỉ dừng lại ở Minh Quy Lan. Chuyện đã qua 14 năm, vì sao hung thủ lại lần thứ hai xuất hiện? Năm đó chỉ là bắt đi Minh công tử, lại để ngài ấy chạy thoát. Nếu không chạy thoát, gã kia sẽ bắt Minh công tử đến nơi khác bán đi, hoặc cũng sẽ làm cho ngài ấy bị xả hết máu mà chết. Hoắc Nguy Lâu tất nhiên cũng không thể biết được. Lúc này, phương hướng tướng quốc tự vang lên tiếng chuông ban đêm, tiếng chuông cổ xưa liên tục vọng lại, tựa như Phật quang đắm chìm trong trấn nhỏ này. Nhưng ngay trước mặt Phật tổ lại có một hài đồng bị chết vô cùng thê thảm. Hoắc Nguy Lâu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hồi kinh. Bạc Nhược Tiểu Nhược lên tiếng đáp ứng, bàn giao phát hiện trước mắt cho nha sai mà Ngô Tương lưu lại, bảo hắn đi tìm Ngô Tương, còn mình thì cùng Hoắc Nguy Lâu trở lại kinh thành. Nha sai vốn là hộ tống, hiện giờ có Hoắc Nguy Lâu, tất nhiên là lấy công vụ làm trọng. Rất nhanh, Bạc Nhược Tiểu Nhược cùng Hoắc Nguy Lâu ngồi xe ngựa ra khỏi trấn nhỏ. Trở lại kinh thành phải đi 2 canh giờ. Trên đường đi, Bạc Nhược Tiểu Nhược vẫn mãi suy tư mà nhìn mặt nạ hầu vương đặt trong xe ngựa. Trên hồ sơ vụ án này ghi chép lại, năm Kiến Hòa 17, Minh công tử là vào ngày mùng 10 tháng 10 gặp nạn. Mà hiện giờ mới vừa vào tháng 11, thời gian trước sau không xê xích nhiều lắm, có thể coi thành một chỗ tương tự nữa. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu cũng trở nên nghiêm túc. Vụ án này nếu liên lụy đến Minh gia, vậy cũng không phải là án mạng tầm thường. Y càng nghĩ đến một điều càng đáng sợ. Nếu thật sự là cùng một hung thủ, vậy vô cùng có khả năng trong những năm này hung thủ vẫn chưa ngừng lại việc hại người. Bạc Nhược Tiểu Nhược nghĩ đến thảm trạng Văn Cẩn bị chảy hết máu mà chết. Lại nghĩ tới có lẽ không chỉ một đứa bé bị khô máu mà chết. Cảm thấy hàn ý trong lòng tăng vọt, sắc mặt nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng cầm tay Hoắc Nguy Lâu không nói thêm lời nào. Lúc đến ngoài cửa thành đã sắp gần vào giờ Tí. Hoắc Nguy Lâu cho thấy thân phận, liền tiến vào kinh thành, lệnh cho xe ngựa chạy thẳng đến Minh Phủ. Hiện giờ can hệ trọng đại, cũng không cần biết canh giờ sớm hay muộn. Xe ngựa lại đi tốc hành chừng 3 nén nhang, một đường cấp bách đến Minh Phủ. Người gác cổng thấy Võ Chiêu Hầu đến, lập tức vô cùng lo lắng mà đi thông bẩm. Toàn bộ Minh Phủ vốn đã tắt đèn nghỉ ngơi, không quá trong chốc lát, lại lần nữa biến thành đèn đuốc sáng choang. Phu thê Minh Trọng Hoài tự mình nghênh đón. Chờ đến chủ viện, mới nhìn thấy Minh Quy Lan đi đứng bất tiện ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy ra. Thấy Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược Tiểu Nhược cùng nhau xuất hiện, Minh Quy Lan vốn là bất ngờ. Khi hắn liếc nhìn mấy cái mặt nạ do người của hầu phủ đang cầm trên tay, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào mặt nạ hầu vương. Hoắc Nguy Lâu còn chưa giải thích, hắn liền hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Minh Trọng Hoài vội nói, mời hầu gia cùng huyện chủ vào chính sảnh nói chuyện. Đoàn người vào chính sảnh, trên đường đi, Minh Quy Lan không nhịn được cứ xem mặt nạ hầu vương. Sắc mặt hắn cực kỳ kém, ngay cả vẻ mặt phu thê Minh Trọng Hoài cũng biến đổi. Hoắc Nguy Lâu sau khi ngồi xuống liền ra hiệu cho Bạc Nhược Tiểu Nhược. Nàng thẳng vào điểm chính về vụ án hôm nay, tiếp tục nói, vốn không có cảm giác có quan hệ gì đến Minh Công Tử. Nhưng ta ở phủ nha xem qua hồ sơ vụ án Minh Công Tử, nhớ tới lời chứng của Minh Công Tử sau đó. Minh Công Tử nói người nọ năm đó, trên mặt mang mặt nạ hầu vương, trong tay cầm trống bỏi, vô cùng thân thiện, cũng rất biết cách chơi với hài đồng. Lúc trước nhìn thấy phần hồ sơ này, bởi vì có quen biết Minh Công Tử, ta xem qua mấy lần, ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc này mới cảm thấy có thể nói hung thủ của án này cùng vụ án năm đó có quan hệ. Lúc này mới ngay trong màn đêm mà tới, đáy mắt Minh Quy Lan là một mảnh tối tăm nặng nề. Hắn nhìn về phía người của hầu phủ, mang đến cho ta xem một chút. Người hầu không có do dự, đưa mặt nạ hầu vương qua. Minh Quy Lan dùng tay tiếp lấy, lúc chạm đến mũ vàng trên mặt nạ thì đầu ngón tay có chút run rẩy. Mà phu thê Minh Trọng Hoài đã sớm thay đổi sắc mặt. Minh Trọng Hoài cũng sốt ruột nói, chỉ dựa vào vật ấy lại có thể kết luận có quan hệ đến vụ án năm đó được sao? Mặt nạ hầu vương này cũng lưu hành ở khắp kinh thành, là chiếu theo miêu tả hầu vương trong một tuồng kịch, lúc mới bắt đầu chính là hóa trang trên mặt các đào hát. Sau đó trên phố mới có kiểu dáng mặt nạ hầu vương kia. Năm đó, khi khiến cho quan phủ tra án, cũng chỉ có những đầu mối về mặt nạ này. Chúng ta phái người tra hỏi rất nhiều thợ bán hàng rong. Thứ này tuy rằng khá tinh xảo, nhưng lại rất hiếm khi gặp được. Minh Trọng Hoài hồi tưởng lại bi thương phẫn nộ năm ấy, đáy lòng lại dâng lên đau đớn. Nhìn mặt nạ trong tay nhi tử, cũng không biết mình là hy vọng hung thủ lại xuất hiện tốt hơn, hay là hy vọng không quan hệ đến năm đó vụ án thì tốt hơn. Hồi trước là hắn không cam lòng, một lần lại một lần đau khổ khuyên mình mới tiếp nhận được sự thực là không bắt được hung thủ. Mấy năm gần đây, rốt cuộc tâm thái mới bình hòa hơn chút. Trước mắt vụ án này lại có một tia hy vọng. Hắn cắn răng, chỉ sợ hy vọng lại tan vỡ. Bạc Nhược Tiểu Nhược nói, chỉ dựa vào án kiện Minh Công Tử ghi chép trên hồ sơ vụ án là không có cách nào kết luận được, bởi vậy mới đến quý phủ tìm công tử hỏi thăm. Minh Trọng Hoài muốn nói lại thôi. Minh phu nhân cũng nước mắt lưng tròng. Vì vụ án này, lúc trước chúng ta cũng dùng hết tất cả các biện pháp. Những năm này, trên dưới quý phủ ngay cả nhắc cũng không dám nhắc tới. Chúng ta đều cảm thấy vô vọng. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, hung thủ thật sự vẫn còn đang hại người sao? Hài tử bị hại lần này là chết như thế nào? Minh Quy Lan đột nhiên hỏi. Bạc Nhược Tiểu Nhược chỉ nói ngoài thành có hài đồng bị mưu hại, vẫn chưa nói phương pháp hại người của hung thủ. Giờ khắc này mới nói, biện pháp hại người của hung thủ khá quái lạ. Từ nghiệm thi đến xem, hài tử là bị người ta treo lên. Sau đó hung thủ ở chỗ mạch máu dưới chân của hài tử rạch ra một lỗ thủng, khiến hài tử kia bị mất máu quá nhiều mà chết. Phụ tử Minh Trọng Hoài đều là người hành y, vừa nghe lời ấy liền biết hung thủ vì sao lại hại người như vậy. Minh Quy Lan trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, trong mắt u ám nặng nề như đang trầm tư điều gì. Bạc Nhược Tiểu Nhược tiếp tục nói, ngoài ra, hung thủ vẫn chưa lưu lại bất kỳ ngoại thương nào ở trên người hài tử này. Cũng không dùng quá nhiều bạo lực, mà phương pháp hại người như vậy, có hơi giống như chỉ chuyên vì lấy máu trên người hài tử mà làm. Năm đó ta bị mang đi, tuy rằng dùng mê dược với ta, nhưng tên kia xem ra cũng không muốn đả thương ta. Giọng điệu Minh Quy Lan nặng nề khàn đặc mà mở miệng. Hắn nói với tốc độ chậm chậm, dường như đang từng chút một tìm trở về ký ức bị bao bọc ở 14 năm trước. Ta ở trên phố xá đông đúc, vốn là cách xa người hầu một chút. Hắn dường như theo ta đã lâu, lúc này mới tiến lên phía trước. Hắn nói nhận biết phụ thân ta, sẽ mang ta đi tìm phụ thân. Còn nói trong nhà cũng có hài tử cùng độ tuổi như ta. Những cái khác ta nhớ không rõ, nhưng sau đó ta thật sự cùng hắn đi rồi. Hắn dẫn ta đi con đường gần đó, đến chỗ không người mới dùng khăn che lại miệng mũi ta. Ta vừa ngửi đã biết không ổn, cho nên không dám giãy giụa. Sau đó trên người như nhũn ra, ý thức khi thì tỉnh táo, khi thì hỗn độn. Cho đến khi ta triệt để tỉnh lại, ta đã ở trong một ngôi miếu đổ nát. Trên mặt Minh Phu lộ ra vẻ không đành lòng, vừa tự trách nói, năm đó ở bờ sông Lạc Hà, chúng ta đích thật là gặp bằng hữu. Ở trên thuyền hoa bên bờ sông Lạc Hà, Lan Nhi ở trên thuyền bị ngột ngạt quá sức, chúng ta mới sai người hầu mang hắn đến chợ hoa đang đi dạo. Ai ngờ lại xảy ra chuyện. Bạc Nhược Tiểu Nhược giờ khắc này mới biết được nhiều nội tình như vậy. Nghe được Minh Quy Lan nói, nàng càng cảm thấy hai vụ án ít nhiều cũng có liên quan. Đúng rồi, vị lão bá này nói người mua mặt nạ của lão chính là một mình đi tới. Còn mua loại nhỏ, nói là trong nhà có hài tử, là mua cho hài tử nhà mình. Minh Quy Lan ngồi thẳng thân thể hơn chút. Ta nhớ tới ngày ấy ta cùng với người làm tách ra, bị thứ gì đó hấp dẫn, đứng ở đầu đường chưa động, người nọ chính là vào lúc ấy xuất hiện. Ta là bị mấy hài tử cùng lứa với ta chuyển con quay hát đồng dao hấp dẫn. Bọn họ hát đồng dao, sau khi người kia xuất hiện, cũng hát theo, nghĩ đến hắn là một nam tử đã trưởng thành, còn biết mấy thứ như vậy. Từ ấn tượng ban đầu ta đã cảm thấy người này vô cùng thân thiện. Đồng dao, trong lòng Bạc Nhược Tiểu Nhược run lên. Là bài đồng dao gì? Trên mặt Minh Quy Lan lộ ra vẻ khó xử. Tựa hồ không nhớ ra được. Bạc Nhược Tiểu Nhược hỏi. Có phải là một bài đả thiết ca? Đả thiết tứ, tứ khẩu hoa châm hảo khiêu thứ. Đả thiết ngũ, ngũ cá tống tử quá đoan ngọ. Vẻ mặt Minh Quy Lan trở nên nghiêm túc, vẻ khó xử trên mặt đột nhiên tan rã. Đúng vậy, chính là đả thiết ca. Sao cô nương lại biết được? Bạc Nhược Tiểu Nhược bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo từ mắt cá chân bò lên trên cả người. Bài đả thiết ca này ta nhớ tới, lúc ta tuổi nhỏ ở kinh thành cũng truyền lưu rất rộng. Sau đó lại bởi vì phạm vào kiêng kỵ mà không cho phép hát nữa. Nhưng trước đó vài ngày, ta lại nghe được có hài tử đang hát, mà hôm nay ở trên trấn nhỏ bên dưới ngọn núi Tướng Quốc Tử, ta cũng nghe được có hài tử đang hát. Sắc mặt Minh Quy Lan cũng dần trở nên cổ quái. Bạc Nhược, Tiểu Nhược lấy lại bình tĩnh. Bài đồng dao này cũng không đại biểu cái gì. Nếu hung thủ có ý muốn dụ dỗ hài đồng, đương nhiên phải giả bộ thân cận, trên tay có cầm đồ vật mà hài đồng thích, nếu còn có thể hát đồng dao, vậy càng dễ lấy lòng. Huynh suy nghĩ thêm xem, hung thủ còn có đặc thù gì khác hay không? Dáng vẻ lúc đó của hắn khoảng bao nhiêu tuổi? Xem vóc người cũng không vẻ già nua, tiếng nói cũng tính là tuổi trẻ, cùng lắm là đến tuổi lập nghiệp. Minh Quy Lan nói xong, lại cẩn thận hồi tưởng, nhưng mà rốt cuộc đã qua 14 năm, hắn lại cố ý làm mình quên đi loại cảnh tượng như cơn ác mộng này. Trong chốc lát trước mắt, không thể nhớ ra được nhiều thứ. Bạc Nhược, Tiểu Nhược nhìn ra hắn không thoải mái, vội nói, cũng không cần sốt ruột ngay lúc này, chỉ dựa vào những điểm chung trước mắt này, vẫn chưa thể kết luận, vô luận là có phải là cùng một người hay không. Vụ án này quan phủ sẽ tận lực truy tra hung thủ. Bây giờ quan phủ không giống với hơn 10 năm trước, sẽ tận lực không để vụ án này lưu lại tiếc nuối. Chờ khi bắt được hung thủ, sẽ truy tra về 14 năm trước, xem có phải là kẻ tái phạm nhiều lần hay không. Hoắc Nguy Lâu cũng lên tiếng động viên, năm đó không bắt được hung thủ, đối với các ngươi mà nói cũng đã thành tâm bệnh. Bây giờ nếu không phải là cùng một người hành hung, các người cũng chớ nên quá mức thất vọng. Minh Trọng Hoài thở dài, chỉ nhìn Minh Quy Lan. Năm đó đối mặt với hung thủ chỉ có một mình Minh Quy Lan. Có thể nhớ ra đầu mối hữu dụng hay không? Chỉ có thể dựa vào Minh Quy Lan hồi ức lại cảnh tượng năm đó. Chuyện này đối với Minh Quy Lan mà nói nhất định là thống khổ. Minh Quy Lan thở dài. Ta đã rõ, nếu quả nhiên là cùng một người, vì chính ta, cũng vì hài tử lần này, ta cũng sẽ làm hết sức. Đây là việc nên làm. Hiện tại đêm đã khuya rồi. Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược, Tiểu Nhược cũng không tiện ở lâu thêm. Rất nhanh đã cáo từ rời phủ, lên xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu đưa Bạc Nhược, Tiểu Nhược về nhà, mặt nạ cũng đặt lại trên xe ngựa. Bạc Nhược, Tiểu Nhược nhìn mặt nạ nói, tuy rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, kỳ thật có vài gã hung thủ sẽ ôm tâm lý may mắn, sẽ không bởi vì sợ hãi bị phát hiện mà thay đổi thói quen của mình. Hầu gia vừa nãy nói rất đúng, nếu thật sự là cùng một người, trong những năm này chỉ sợ sẽ không an phận thủ thường. Ngày mai ta muốn lại đi nha môn tìm xem những năm gần đây có án treo tương tự nào chưa phá hay không. Hoắc Nguy Lâu có chút đau lòng nàng mệt mỏi, trong miệng chỉ nói, vậy ngày mai ta tới đón nàng, cùng nàng đi chung. Bạc Nhược, Tiểu Nhược sợ làm lỡ chuyện của y, nhưng thấy y tuy ôn nhu đưa tình, nhưng lại không thể nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hôm nay nàng ra khỏi thành cũng xác thực mệt mỏi, mà án này có tiến triển hay không, còn phải xem Ngô Tương có tra thêm được manh mối hay không nữa. Nàng nghĩ nhiều cũng vô ích. Hoắc Nguy Lâu đưa nàng về trình trạch, lại căn dặn nàng tập trung nghỉ ngơi rồi mới rời đi. Bạc Nhược, Tiểu Nhược vào cửa, bởi vì trở về muộn, Trình Uẩn Chi còn chưa nghỉ ngơi, lại mệnh Lương Thẩm chuẩn bị canh cho nàng dùng. Hai cha con ngồi ở trong phòng nói chuyện, Bạc Nhược, Tiểu Nhược liền nhắc đến vụ án hôm nay. Trước tiên nói đến đứa bé bị phơi thây hoang dã, lại nói nghĩa phụ tất nhiên không nghĩ tới lần này hung thủ hại người bằng cách nào. Hắn chắc chắn biết chút ít y đạo, thế mà lại để lại một vết thương nhỏ ở trên chân đứa bé kia, làm bé bị mất máu quá nhiều mà chết. Trước mắt con cũng nghĩ không thông, hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là thật sự vì máu của đứa bé này? Nàng nói xong lại uống trà, nhưng một ngụm trà được nuốt xuống rồi, cũng không nghe được Trình Uẩn Chi tiếp lời. Nàng hồ nghi ngước mắt lên xem, lại thấy sắc mặt Trình Uẩn Chi đặc biệt khó coi. Đáy lòng nàng cảm thấy cực kỳ quái lạ, còn chưa mở miệng hỏi, liền nghe Trình Uẩn Chi nói giọng khan khan. Tiểu Nhược, nhà môn cũng không phải chỉ có một mình con làm ngỗ tác. Vụ án này, con chớ để ý tới nữa. Cách chương.